mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ khác ở Nha Địa, Thiết Trụ đã nhận được trợ thủ từ Hưng Hòa Phái tới. Trước đây hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều cho việc khai thác dầu mỏ, lấy thức ăn và những thứ khác để nhờ người làm giúp và đã rèn rất nhiều dụng cụ cần dùng. Bây giờ bọn họ định dùng máy hơi nước để khoan giếng khai thác dầu, phối hợp với kỹ thuật bơm rút để bơm dầu. Trình tự khai thác dầu nghe qua khá rườm rà nhưng thao tác không quá khó. Trước mắt đã có một số thu hoạch, thu được một ít dầu mỏ. Lượng dầu mỏ này sẽ được đưa vào nhà máy lọc dầu ở địa phương, tiến hành quá trình nhiệt phân đơn giản để tách ra nhiều nhiên liệu khác như xăng, lại dùng phương thức trưng cất để chế ra nhựa đường. Mặc dù dầu mỏ có công dụng rất lớn nhưng sau khi mọi người tính toán lại phát hiện có thể làm nhiều thứ như vậy. Trước đó Thịnh Quân còn lo nghĩ về chuyện sản xuất đồ nhựa nhưng nghiên cứu một lúc lại phát hiện chiết xuất các thành phần từ dầu hỏa để tạo thành ni lông không dễ như vậy. Chuyện này cần có kiến thức hóa học rất sâu, kết hợp với kỹ thuật và công nghệ vô cùng tinh tế. Với trình độ hiện tại của người xưa, trong thời gian ngắn chắc chắn chưa tạo được các sản phẩm ni lông. Dùng dầu mỏ để chế thành sơn và chất phủ cũng như vậy. Quá trình đều phức tạp như nhau. Hiện tại đối với bọn họ thì giá trị lớn nhất của dầu mỏ chủ yếu là sử dụng như nhiên liệu, cung cấp nhựa đường. Nếu muốn làm nhiên liệu, nhất định phải chuyển tới huyện Hưng Hòa. Tuy mấy người Tảo Nhi đã bắt đầu tìm kiếm dầu mỏ ở khu vực xung quanh nhưng không phải tất cả dầu mỏ đều lộ ra bên ngoài. Cho dù đã dựa vào kiến thức địa lý để thu hẹp phạm vi nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa có nhiều phát hiện mới. Cho nên dầu mỏ bên Thiết Trụ vẫn là tài nguyên quan trọng. Hiện giờ giao thông giữa hai vùng vẫn còn bất tiện, tạm thời trong thời gian ngắn chưa có cải thiện quá lớn. Vậy nên vấn đề vận chuyển dầu đã trở thành vấn đề lớn trước mắt. Dầu là chất dễ cháy rất nguy hiểm. Nếu muốn đựng dầu vào thùng thì cần phải dùng thùng bằng thép đặc biệt. Trên đường vận chuyển còn phải rất cẩn thận. Chắc chắn tốc độ rất chậm, hiệu suất cũng không cao. Nhưng dù sao cũng là vật liệu quan trọng, không thể không vận chuyển được. Đối với việc này, Thiết Trụ chỉ đành cười khổ nói, xem ra chỉ có thể giống như con kiến dọn nhà, tích tiểu thành đại. Lời này chỉ coi như là an ủi nhưng một đám người vẫn mặt ủ mày chau. Sau khi Thịnh Quân nhìn thấy, nàng nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp có thể rất hữu dụng. Trước đó hệ thống thăng cấp, có thể thả xuống một cái máy bán hàng nên nàng đã để một cái ở hồi hột. Mặc dù kiểu dáng của những chiếc máy bán hàng này không khác lắm so với trước đây nhưng lại chịu sự kiểm soát của Thịnh Quân. Vàng bạc nhận được cũng chuyển thành năng lượng truyền cho nàng nhưng trên thực tế đều là máy móc thật sự, không có ý thức nên cũng không thể xem là phân thân của nàng. Nếu như có thể sử dụng khe bỏ tiền trên máy để vận chuyển dầu mỏ thì khó khăn lớn nhất lúc này của mọi người sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề duy nhất là, sau khi máy bán hàng ăn hết dầu mỏ, có thể tự động chuyển đổi thành năng lượng hay không hay là trực tiếp biến mất? Nếu như không phát sinh tình huống trên mà trực tiếp tiến vào trong không gian hệ thống của nàng, nàng có thể lấy ra từ bản thể của mình, hiệu quả giống hệt như cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Trước kia, máy bán hàng sơ kỳ của Thịnh Quân có thể chuyển hóa thực vật thành năng lượng. Khi đó mấy người Tảo Nhi không có nhiều tiền, dùng đặc sản quê nhà đổi lấy thức ăn đã có vai trò mấu chốt. Nhưng sau đó hệ thống thăng cấp, nàng ăn thực vật sẽ không tăng năng lượng nữa nên không để người dân trong thôn cho ăn nữa. Sau khi thăng cấp thành cửa hàng, chức năng hệ thống được tăng cường, miệng bỏ tiền của nàng ngoại trừ vàng bạc thì không nhận thêm những thứ khác. Cũng không biết hiện tại nếu bỏ dị vật vào thì sẽ như thế nào. Thịnh Quân cảm thấy có thể thử một chút nên khiến cho Thiết Trụ đưa một ít dầu mỏ chưa được xử lý qua. Chỉ vận chuyển trong Nha Địa rất tiện. Thịnh Quân vừa lên tiếng, dầu mỏ nhanh chóng được đưa đến nơi. Sợ đám người thiết chủ thất vọng, Thịnh Quân cũng không nói ra phỏng đoán của mình, chỉ để cho Mộc Kỳ Nhĩ đổ một ít dầu vào khe bỏ tiền. Sau khi rót xong, nàng yên lặng chờ đợi phản ứng của hệ thống, kiểm tra thấy vật phẩm không phải vàng bạc được đưa vào. Hệ thống nhanh chóng đưa ra một nhắc nhở. Đầu tiên là công bố kết quả kiểm tra là dầu mỏ quý giá, sau đó lại hỏi Thịnh Quân có thu về hay không. Hơn nữa còn nhắc nhở nàng thu về sẽ không gia tăng năng lượng. Cần phải lựa chọn cẩn thận. Xem ra lựa chọn, thu về, này cũng không thể chọn. Thịnh Quân chỉ đành chọn. Không, cách chương.